Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1655, mà thần hình thiên. Tiểu tử, ngươi lợi hại cuồng, nhưng là ngươi cuồng sai chỗ. Thanh niên mắt thấy Diệp Thần lại một lần nữa để lên. Một cỗ hỏa khí cũng là cọ cọ báo táp. Mẹ! Cái này yêu tộc thủ lĩnh tựa hồ có chút không biết xấu hổ à. Vừa mới mình đã cho đủ hắn mặt mũi, để hắn biết khó mà lui. Hiện tại ngược lại tốt, cho mặt ngược lại là được đà lấn tới. Cái này để hắn có chút nổi nóng. Diệp Thần tốc độ cố nhiên rất nhanh, nhưng là ở trong mắt thanh niên, còn thật không tính là cái gì. Trong tay dao bầu nhanh chóng kéo động. Từng tầng đao hoa đón Diệp Thần thân thể mà đi. Đó là một loại không thể kháng cự lực lượng. Cho dù là ngao côn đụng phải dao bầu, vẫn như cũ là không chiếm thượng phong. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, hai người ngươi tới ta đi. Hơn 10 chiêu đi qua, Diệp Thần một chút chỗ tốt đều không có kiếm được. Ngược lại trên thân lại tăng thêm không ít mới vết thương. Xem xét lại thanh niên, trừ trước đó vạt áo bị vạch phá, lại không cái gì vết thương. Hai người cảnh giới, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, Diệp Thần căn bản không phải thanh niên đối thủ. Có điều, có câu tục ngữ không nên quên, sững sờ sợ hổ, hổ sợ không muốn sống. Hiển nhiên Diệp Thần chính là không muốn sống loại kia, mặc cho trên thân tăng thêm vô số vết thương. Mặc cho chính mình cảnh giới không là đối phương đối thủ, nhưng là hắn cũng là có một cỗ không muốn sống ý nghĩ. Vô luận ngươi làm sao thương tổn tới mình, đều đem nghênh đón cuồng bạo hơn chém giết. Tại như thế không muốn sống, điên cuồng đánh nhau phía dưới, thanh niên có chút mộng bước. Ngươi không muốn sống, một câu, để thanh niên chú ý lực có chút thất thần. Diệp Thần bắt lấy cái này trống rỗng, cả người cùng ngao côn hòa làm một thể, thế như trẻ tre há thành một đạo tàn ảnh. Phốp, thanh niên tại muốn né tránh đã không kịp, bất đắc dĩ nghiêng người để thương tổn xuống đến thấp nhất. Dưới xương sườn bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Rất tốt, thanh niên sắc mặt dữ tợn, trong lòng nổi lên một đạo sát ý. Khinh miệt nói ra, ngươi là ai? Diệp Thần rơi xuống đất, liều mạng phía trên vết máu, trầm thấp hỏi lần nữa. Vừa mới ngươi không phải nói làm bị thương ngươi mới có tư cách biết ngươi là ai sao? Như vậy hiện tại một kích này liền để ngươi biết, lão tử tùy thời đều có thể thương tổn được ngươi. Đừng trang bức, thanh niên sững sờ, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần về sau. Phần kia sát ý ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Cảm tình cái này không muốn sống ra hỏa, chính là vì biết mình là người nào. Ha ha ha ha ha ha. Thanh niên ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi làm như thế, đáng sao? Ngươi là ai? Ai ngờ Diệp Thần căn bản không cùng hắn nói nhảm, lại một lần nữa hỏi thăm. Thanh niên phục, gia hỏa này thật đúng là bướng bỉnh có thể. Một tay mò vết thương một chút, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thật mẹ nó đau, ai, trực tiếp theo ngươi nói a. Nhớ kỹ, thanh niên chuyện một bên, có chút phong tao nói ra, ta là thượng cổ ma thần hình thiên. Nói xong, duỗi ra một ngón tay đối với Diệp Thần, trên người ngươi cái kia ma hóa khí tức. Cùng ta có chút tương tự, hình thiên. Diệp Thần trầm thấp một tiếng, xem như nhớ kỹ đối phương tên. Ngay sau đó lông mày nhíu lại. Hình thiên, ngươi có thể cho mở sao? Ba chít chít, hình thiên vốn là coi là Diệp Thần hội biết mình danh hào. Trong đầu còn muốn làm sao cùng hắn kể ra đây. Ai ngờ ra hỏa này vậy mà để cho mình tránh ra. Đậu phộng, con hàng này không phải đại não mạch kín nước vào a? Nhìn về phía Diệp Thần cặp kia chấp nhất ánh mắt, tựa hồ cũng không hề nói dối. Hắn, giống như thật không biết mình. Người thật chưa nghe nói qua ta. Thân thể vì yêu tộc thủ lĩnh, trên thân còn có ma thần khí tức. chẳng lẽ không biết ta? Tránh ra, Diệp Thần trong lòng chỉ muốn tìm tới Đế Giang, sau đó thân thủ chặt hắn. Đối với người khác, một chút hứng thú đều không có. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Hình Thiên có phản ứng gì, vòng qua hắn thân thể thì muốn tiếp tục tiến lên. Huy, ngươi, đứng lại, Hình Thiên một mặt phiền muộn nói ra. Bản thân dù sao cũng là thượng cổ tình trạng ma thần. Nhiều ít tu luyện đại thần nhìn thấy ta đều muốn tôn xưng một câu Hình Thiên ma thần. Ai, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Đậu phộng, còn đi. Hình Thiên đi theo Diệp Thần đằng sau một bên giải thích một bên nghĩ muốn giữ chặt Diệp Thần. Tiến lên cước bộ, cái này giống như là một ít nghệ sĩ. Người cảm thấy mình rất nghiêu bức, giống như có bao nhiêu fan là một kiện rất điều sự tình. Lại là thuê bảo tiêu lại là như vậy như thế. Kết quả, hiện thực căn bản không có người chim ngươi. Ngươi nói lên hay không lên lửa. Hình Thiên hiện tại cũng là loại cảm giác này. Thật mất mặt, bạch, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần trước mặt, giao bầu đối với hắn. Tiểu tử ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Ta đã biết ngươi gọi Hình Thiên, cái này liền đầy đủ. Phiền phức tránh ra, nếu không, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nắm chặt trong tay ngao côn, ra hiệu đối phương nếu như không tránh ra, vậy liền đánh. Phốp phốp, Hình Thiên bị tức cười. Mẹ nó, lão tử tại thượng cổ ma giới nhiều năm rồi, to to nhỏ nhỏ thượng cổ chi thần cũng nhìn thấy không ít. Còn mẹ nó lần đầu nhìn thấy Diệp Thần bựa như vậy nổ thiên tính cách. Đánh nhau sự tình đây, không phải ta sợ ngươi, nhưng là chờ lát nữa lại nói. Hình Thiên cũng là say, vòng quanh Diệp Thần thân thể chạy một vòng. Ta vừa mới đã nói với ngươi, quá giới, biết hay không, nơi này là thượng cổ ma giới, ngươi thân là yêu tộc thủ lĩnh. Đi tới nơi này chẳng lẽ không cần lên tiếng chào hỏi sao? Tùy tiện muốn đi vào thì đi vào. Có thể là bởi vì tâm tình có chút kích động. Hình Thiên thân thể động tác cũng không ít. Chỉ hướng ma giới chỗ sâu, ngươi làm thượng cổ ma giới là nhà ngươi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đậu phộng, ngươi mẹ nó coi ta là gì? Không khí, ta tìm ngươi. Diệp Thần ngắn gọn trả lời. Ai? Hình Thiên đơn tay đặt ở cái trán, cảm giác cùng Diệp Thần câu thông thật mẹ nó tốn sức. Ta biết ngươi tìm người, không phải liền là Đế Giang sao? Ta cũng theo ngươi nói, hắn không ở nơi này. Huống hồ, ngươi bây giờ tình huống tìm tới hắn lại có thể thế nào? Giết hắn, không sai, nửa câu đầu Diệp Thần một chữ đều không có nghe lọt. Duy chỉ có câu kia giết hắn, để hắn nghe được mời rõ ràng. Vậy ngươi đi đi, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ở chỗ này tìm tới Đế Giang, ngươi trực tiếp mang đi hoặc là giết hắn đều có thể. Ta Hình Thiên tuyệt đối không có hai lời, cũng cam đoan toàn bộ thượng cổ ma giới không có người tìm ngươi phiền phức. Trái lại, nếu như tìm không thấy Đế Giang, vậy liền xin lỗi. Nơi này không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hình Thiên nói ra phía sau cùng sắc nghiêm túc, không có nói đùa Diệp Thần. Diệp Thần trên thân nắm giữ ma hóa hạt giống. Đây đối với Hình ngày qua mà nói, là 10 phần có sức hấp dẫn. Không chút nào khoa trương nói, thượng cổ ma giới đối với ma hóa hạt giống cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Vừa mới Diệp Thần bước vào Hình Thiên cảm giác trong nháy mắt, liền để hắn cảm ứng được một cỗ hoàn toàn khác biệt ma hóa khí tức. Chính là bởi vì cảm giác được cỗ này khác biệt khí tức, mới khiến cho hắn đối Diệp Thần như vậy thái độ. Nếu không, lấy hắn Hình Thiên tại thượng cổ uy danh, Diệp Thần có tư cách cùng hắn động thủ, sợ là vài phút thì mất mạng. Nghe đến đó, Diệp Thần trầm mặc. Hắn chỉ là vỡ nát tự thân tình cảm, cái này cùng IQ không có quan hệ. Hắn suy nghĩ bên trong lợi và hại, càng suy nghĩ Hình Thiên nói có đúng hay không thật. Không dám, sợ,